Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 499, 499. Chương 499 sơ tới Quỳ Thủy. Thời gian đảo mắt tiến vào mùa xuân. Xuân phân ngày sáng sớm, Liên Thanh ở Lâu Tiêu trong lòng ngực chuyển tỉnh. Mở mê ly mắt đẹp nhìn phía một tay căng đầu nhìn nàng yêu nghiệt cứ theo lẽ thường ở. Liên Thanh sơ tỉnh khi, cấp Liên Thanh một cái triền miên sớm an hôn, nha đầu. 15 sinh nhật vui sướng. Năm trước Liên Thanh sinh nhật khi, Lâu Tiêu vào toái cảnh trong mơ bế quan, năm nay nha đầu sinh nhật. Vô luận La Sát Minh Điện có bao nhiêu đại sự, Lâu Tiêu cũng muốn bồi ở Liên Thanh bên người, cảm ơn. Liên Thanh lười biếng mà duỗi người. Oa ở Lâu Tiêu trong lòng ngực càng thêm lười biếng, Lâu Tiêu duỗi ngón trỏ quát Liên Thanh mũi. Sủng nịch ánh mắt có thể mê đảo vạn chúng, có muốn sinh nhật lễ vật sao? Liên Thanh buồn đầu suy nghĩ một hồi lâu. Lắc lắc đầu, không có thần thú, linh khí, võ kỹ, công pháp, ngươi nói ra ngươi muốn. Bản tôn hôm nay cái gì đều thỏa mãn ngươi, Lâu Tiêu mắt vàng hiện lên ý cười. Ảo tưởng nha đầu có thể cùng hắn nói. Nàng muốn sinh nhật lễ vật là hắn, kia hắn nhất định sẽ đem chính mình hiến cho nha đầu. Ngày đêm ở trên giường hầu hạ nàng, Liên Thanh nhận thấy được Lâu Tiêu đáy mắt hư ý. Một quyền ném ở yêu nghiệt kiên cố ngực thượng. Đừng nghĩ chút có không, kia nha đầu nói cho bản tôn. Cái gì là có, cái gì là không, cái gì đều không có. Liên Thanh gầm nhẹ, mỗi ngày rời giường trước. Đáng chết yêu nghiệt đều phải tới cùng nàng trêu chọc một phen. Thật là đáng giận. Lâu Tiêu nhéo nhéo Liên Thanh gương mặt. Đột nhiên mũi hơi nhíu, nha đầu. Bản tôn như thế nào ngửi được không tầm thường mùi máu tươi. Lâu Tiêu cả khuôn mặt hắc trầm. Nhìn chằm chằm Liên Thanh, này cổ mùi máu tươi là từ nha đầu trên người truyền ra, Liên Thanh nhíu mày. Nàng cũng nghe thấy được một cổ càng thêm nùng liệt mùi máu tươi. Này! Hạ thể chậm rãi biến ướt, cảm giác được sền sệt đến khó chịu. Không xong, Liên Thanh nghĩ đến cái gì? Cả khuôn mặt bạo hồng. Hồng tới rồi lỗ tai đều có thể chảy ra huyết, làm sao vậy? Trên người của ngươi nơi nào bị thương? Lâu Tiêu ngày đêm hộ ở Liên Thanh bên cạnh, nàng như thế nào sẽ bị thương đâu? Liên Thanh thẳng lăng mà phát ngốc, không biết muốn cùng Lâu Tiêu như thế nào giải thích sơ tới nguyệt sự. Nếu nàng khẽ động một chút, phía dưới huyết liền sẽ đột nhiên chảy ra. Rất là phiền toái. Chính là rằng co mà đãi ở trên giường. Nếu là máu đen lộ ra quần lót. Này, chẳng phải là muốn đem một chương mềm ti tầm băng điệm cấp nhiễm hồng. Không xong không xong. Liên Thanh mắc cỡ chết được. Hận không thể lập tức đem Lâu Tiêu đá ra tầm cung. Nha đầu, đến tột cùng làm sao vậy? Mùi máu tươi càng ngày càng nùng, đối với thường đi ở lưỡi đao khẩu. Nghe quán mùi máu tươi hai người tới nói. Một giọt huyết đều có thể ngửi ra, huống chi là không ngừng ra bên ngoài Quỳ Thủy. Cái kia, ta, việc này muốn nói như thế nào a? Không phải nam nhân chính mình lĩnh ngộ sao? Lâu Tiêu so Liên Thanh càng sốt ruột, đè ở Liên Thanh trên eo tay lập tức rút ra. Rất sợ áp đến trên người nàng nơi nào đó miệng vết thương, ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Không cần ta. Lâu Tiêu nhìn nha đầu khuôn mặt nhỏ càng thêm tái nhợt, bản tôn thỉnh đại phu. Tới cấp ngươi nhìn xem. Lâu Tiêu dứt lời, muốn mặc quần áo lập tức đuổi ra tầm cung, đừng. Này, nếu là đem La Sát Minh Điện thần y gọi tới cho nàng xem, bệnh. Chuyện gì đều sẽ truyền khắp toàn bộ La Sát Minh Điện, Lâu Tiêu dừng lại bước chân. Nghi hoặc mà nhìn chằm chằm Liên Thanh. Kia bản tôn cho ngươi kiểm tra thân thể, Lan. Liên Thanh ấp úng mà hừ thanh nói. Chẳng lẽ ngươi không biết nữ hài tử sẽ đến cái kia sao? Nữ hài tử sẽ đến cái nào? Lâu Tiêu vội vàng mà nhìn sắc mặt trắng bệch Liên Thanh. Nha đầu trên người có vấn đề. Như thế nào không thể thỉnh đại phu? Nữ hài tử, chính là, thôi, ngươi đi ra ngoài, kêu cái tỷ nữ tiến vào, sau đó ngươi đừng tiến vào, chờ ta hảo ngươi lại tiến vào, ngoặc kép, hết chương.